Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448 ngoài ý muốn phát hiện. 5. Đơn giản mà nói, nhặt ve chai loa vỏ sò là một tiểu bảo khố, bên trong không chừng chôn giấu vật gì. Đã từng có người tại Ấn Độ Dương bắt được một đám nhặt ve chai loa. Chúng vỏ sò nhìn qua không có gì, thế nhưng là gõ khai mở lớn lên bừa bãi lộn xộn vỏ sò. Lại phát hiện bên trong có kim tệ. Lúc ấy phát hiện người theo những cái này nhặt ve chai loa sinh tồn địa bắt đầu tìm kiếm. Cuối cùng tìm đến một chiếc thuyền đắm. Này tại Hải Dương tầm bảo sử thượng đã từng bị truyền là lạ nói. Ngao Mộc Dương cũng không phải hy vọng xa vời chính mình có thể tìm đến Hải Dương bảo tàng. Chỉ cần những cái này nhặt ve chai loa vỏ sò trong có thể có mấy khối hồng san hô là tốt rồi. Như vậy, hắn mang theo lưới đánh cá chìm vào đáy biển, ở chung quanh hảo một hồi đi dạo, tổng cộng nhặt được hơn 40 nhặt ve chai loa. Nhặt ve chai loa ngụy trang quá thành công, phát hiện uy hiếp chúng lập tức hội vẫn không nhúc nhích. Bởi vì loa xác thượng mọc ra đá ngầm rong biển, yểm hộ, phổ thông dưới tình huống rất khó phát hiện chúng. Ngao Mộc Dương nhặt những cái này nhặt ve chai loa, trọn vẹn hoa 2 giờ thời gian. Hơn nữa hắn biết cái hải vực này khẳng định còn có nhặt ve chai loa. Tộc đàn rất am hiểu bí mật, không phải là dễ dàng như vậy bị một mẻ hốt gọn. Đương nhiên, Ngao Mộc Dương không có đem chúng một mẻ hốt gọn ý tứ. Hắn cũng không làm chuyện loại này, đem ốc biển thả thượng thuyền bé. Ngao Mộc Dương tại dưới mặt biển nổi lơ lửng. Tháng 6 dương quang nóng bỏng, có thể hắn không có toát ra mặt nước, mà là đem thân thể phao ở trong nước. Cự ly mặt biển ước chừng có nửa mét nước sâu. Như vậy dương quang phơi nắng hạ xuống, nhiệt lượng bị nước biển hấp thu một bộ phận, lại soi sáng trên người hắn cũng rất thoải mái. Khoan thai phiêu trong nước, Ngao Mộc Dương hấp thu lấy hơi nước theo sóng mà chảy. Bất chi bất giác, hắn trở lại trong thôn một năm, dừng lại ở làng trài loại địa phương này. Thời gian lát nữa chậm chạp, tiết tấu thoáng cái chậm lại, cấp nhân lấy thời gian đi thưởng thức sinh hoạt, hưởng thụ lấy ấm áp dương quang. Cảm giác nước biển nhu nhuận, Ngao Mộc Dương nhịn không được từ đáy lòng cảm thán một câu. Lúc trước thật khờ, lại quyết định đi kinh thành, còn là đợi trong thôn hào. Đằng sau Hải Điếu Đĩnh quay lại, Ngao Mộc Dương lên thuyền hỏi, thế nào, các vị, có thu hoạch sao, có cái rắm a? Ngao Mộc Đông rất huệ hoài, Ngao Mộc Bằng nói. Cung gia môn đầu ngược lại là có một chiếc thuyền đánh cá rời bến. Bất quá hắn nhóm không có hạ mạng lưới. Đoán chừng bọn họ ý định buổi tối động thủ. Này sẽ bắt của bọn hắn vô dụng. Muốn ta nói tất cả ban ngày chúng ta xuất ra sẽ không dùng. Ai tại ban ngày trong vi phạm pháp lệnh. Muốn ta nói chúng ta liền buổi tối lại đi bắt thuyền. Tuyệt đối một chảo một cái chuẩn. Ngao Thiên Lai đem đầu dao động cùng trống lúc lắc giống như. Không nên không nên, buổi tối ta muốn ôm vợ ngủ đấy. Ngao Mộc Đông cười hắc hắc nói. Ngàn Lai thúc, ngươi theo ta thím thế nào ngủ? Cho chúng ta nói một chút. Các ngươi buổi tối cùng một chỗ cũng làm gì? Ngao Thiên Lai này sẽ cũng không phải ngu ngốc. Hắn liếc xéo Ngao Mộc Đông một cái nói. Lại hồ nói lung tung. Ta cho ngươi làm mất nửa miệng nha. Ngao Mộc Đông không dám loạn đùa cợt. Ngao Thiên Lai nói được thì làm được. Thật muốn gõ mất hắn nửa miệng nha. Vậy khẳng định hội đếm rõ hắn hàm răng số lượng động thủ xuống nện. Ngao Mộc Dương nói. Buổi chiều các ngươi nếu còn muốn rời bến. Vậy chính mình lái thuyền. Ta không đi ra. Mặt khác, buổi tối đi ta chỗ đó uống rượu. Ta hôm nay kiếm chút nhặt ve chai loa. Nhặt ve chai loa loa thịt rất tiên mỹ. Chám phía trên một chút mù tạc tương chấp quả thực là mỹ vị đến bảo tạc. Nó cấp nhân càng lớn hấp dẫn ở chỗ loa xác nội tình huống. Này có điểm giống là đổ thạch. Đại loa trong vỏ mặt không chừng bao lấy cái gì. ai cũng đoán không ra, dù sao cũng phải gõ khai mở mới rõ ràng. Ngao Mộc Dương buổi chiều liền gõ loa xác, làm như vậy lúc trước có trước xử lý bên trong loa thịt. Bởi vì loa xác đặc biệt cứng rắn, có dùng sức gõ mới được, không cẩn thận dễ dàng hủy mềm mại loa thịt, làm nhặt ve chai loa rất tàn nhẫn, muốn bắt bọn nó tươi sống chưng chín. Ngao Mộc Dương đem cái nồi nấu nước, thả cái tiết bàn tiến vào, cầm ốc biển lần lượt thả đi lên. 42 cái ốc biển tổng cộng trồng chất 4 tầng. Nhặt ve chai loa vỏ sò rất lớn, nhỏ nhất cũng có người thành niên nắm tay lớn như vậy. Đại hòa chuyển tiểu hòa, đợi đến hơi nước từ vỉ hấp trong xuất hiện thời điểm. Kia tắt đi hòa đều có thể, dựa vào hơi nước uy lực còn lại liền có thể chưng chín loa thịt. Nhặt ve chai loa loa thịt rất non, đây là nó chân quý chỗ. Nếu như chưng hỏa hầu quá lớn, loa thịt sẽ bị chưng lần lão, như vậy cùng cao su lưu hóa giống như, sẽ không hề có mỹ vị đáng nói. Loa sắc lạnh, Ngao Mộc Dương mở ra chỉnh thể dùng móc đem từng cái một loa thịt vẽ ra. Loa thịt không lớn, cùng quả đông lạnh giống như, chúng tại nhiệt độ cao dưới sự kích thích hội co lại thành một đoàn. Hắn lấy ra loa thịt loại bỏ nội tạng, sau đó phóng tới trong tủ lạnh, còn lại thời gian chính là tới nện loa xác. Giữa trưa đầu, Ngao Phú Quý chạy tới xem náo nhiệt. Dương Tử, Đại Bằng nói ngươi làm cho một ít nhặt ve chai loa, ta giúp ngươi khai mở loa xác, ta còn là sử nam, vận may hào, cho nhặt ve chai loa khai mở loa xác, có phần đánh bạc bảo cảm giác, còn là rất kích thích. Ngao Mộc Dương ngăn lại hắn nói, không cần phải, ta cũng là sử nam, tay ta khí đồng dạng hào, hai cái sử nam a. Ngao Phú Quý cười mỉa, ghim tâm, lão thiết, loa xác cứng rắn, là ốc biển năm rộng tháng dài trưởng thành, xử lý cũng không dễ dàng. Ngao Mộc Dương cầm một bả cái rũa, hắn có trước tiên đem loa xác áp chế một lần, nhìn xem bên trong tình huống. Này cùng đổ thạch nguyên lý tương tự, đổ thạch thời điểm trước muốn cắt một tầng thạch ra đi. Cái này gọi là mở cửa sổ. Hắn nhanh chóng đem loa xác áp chế một vòng, Ngao Phú Quý trở lên vẩy nước, sau đó lắc đầu, không có đồ vật. Ngao Mộc Dương đổi tay mài cơ, chọc vào điện mài đao ô ô hô rít gào. Hắn nắm tay mài cơ đặt ở loa xác ở giữa, theo bột đá bắn tung tóe, loa xác dần dần bị phân thành hai nửa, không hề có phát hiện. Ngao Mộc Dương giơ lên đối với Thái Dương nhìn xem. Ngao Phú Quý nói, không cần nhìn, cầu cũng không có, lớn mật xử lý a. Nói xong, hắn tiếp nhận loa xác dùng chùy nhỏ gõ lên, rầm rầm rầm, loa xác bị nện tan tành, không có hồng san hô bóng dáng. Thấy vậy, Ngao Mộc Dương liền bắt đầu thất vọng, nhặt ve chai loa rất có ý tứ, chúng có quần cư tính, phát hiện cảm thấy hứng thú đồ vật thời điểm, hội giúp nhau cướp đoạt tới áp vào chính mình loa xác. Những cái này ốc biển đến từ một cái tộc đàn, nếu như chúng đụng phải hồng san hô, vậy hẳn là từng vỏ ốc biển trong gần như đều có điểm hồng san hô mảnh vỡ mới đúng. Nội tâm không có có hy vọng, Ngao Mộc Dương liền lười biếng lên. Ngao Phú Quý ngược lại là đối với loại sự tình này cảm thấy hứng thú, đẩy ra hắn tiếp quản đối với ốc biển quyền khống chế. Hắn không dùng cái rũa thu thập, trực tiếp ra tay mài cơ, theo đại loa xác phân thành hai phần. Hắn bỗng nhiên kêu lên, ha ha, ha ha, ta đã nói tay ta khí hảo ba hắc. Dương Tử, người tuyệt đối không là sử nam, ngươi khẳng định bị nữ nhân xử lý qua. Nói bậy, Ngao Mộc Dương đụng lên đi vừa nhìn, hắn không thấy được hồng san hô, nhưng thấy được một khối trứng gà vàng giống như cục đá nhỏ. Này cục đá nhỏ màu sắc sáng hoàng, hiện ra bán trong suốt phẩm chất, ánh mặt trời chiếu sáng ở phía trên tản mát ra nhu hòa ánh sáng, thoạt nhìn rất là xinh đẹp. Mật sáp, Ngao Mộc Dương nhất thời kinh hỉ. Thứ này tại trong biển có phát hiện. cũng không quá thường thấy. Không nghĩ tới bọn họ tại nhặt ve chai loa loa trong vỏ tìm đến. Ngao Phú Quý phát hiện mật sáp cái đầu không nhỏ, giá trị có cái mấy ngàn khối, gấp đôi vé tháng đại chiến. Cầu phiếu duy trì hôm nay vẫn là đổi mới 1 vạn chữ. Không có tiến hành bảo càng, nhưng mọi người biết hôm nay, ngày mồng 1 tháng 5, ngày nghỉ ngày đầu tiên, vỏ đạn cùng với vợ về với ông bà. Không có bao nhiêu thời gian viết chữ, cho nên có thể bảo trì 1 vạn chữ đổi mới quả thực cảm thấy dĩ nhiên không dễ. Cho nên, vỏ đạn đã có ra mặt dày kéo một chút phiếu A. Nếu như mọi người trong tay còn có vé tháng, thỉnh cầu cho vỏ đạn quăng một chút. Vỏ đạn bái tạ, khác, chúc các vị ngày lễ vui vẻ. Chúc các vị an hưởng ngày nghỉ. Hoàng Kim làng trài, gấp đôi vé tháng đại chiến. Cầu phiếu duy trì quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.